Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134 phong ấn cửu vĩ chakra. Chương 134 phong ấn cửu vĩ chakra. No trước tiên liền giải trừ tâm chuyển thân chi thuật, trở lại thân thể của mình giữa, nhưng cửu vĩ hoàn toàn không thèm để ý về điểm này chakra hao tổn. Ngược lại liều mạng mà đem chính mình chakra từ trong ngục giam nặn kem đánh răng giống nhau ra bên ngoài tễ, bắt lấy tâm chuyển thân chi thuật cuối cùng về điểm này liên tiếp thời gian. Liều mạng mà hướng Ino bản thể bên này giáo huấn, vẫn là ấu trĩ. Người cái ngốc hồ ly căn bản là không biết nhân loại kịch bản có bao nhiêu giờ. Ino trong lòng bình luận một câu, lúc sau đối Choji xua xua tay. Ý bảo không cần lo lắng chính mình. Nàng nhanh chóng phản hồi chính mình quỷ bảo, lúc này nàng bộ dáng nhiều ít có điểm khủng bố. Cả người lượn lờ màu đỏ chakra, làn da phía dưới máu ở khắp nơi tán loạn. Cho dù nàng tự thân chakra liều mạng chống đỡ, vẫn như cũ vô pháp được miễn cửu vĩ chakra đối thân thể tạo thành thương tổn. Nàng toàn thân đỏ bừng, đã có bỏng xu thế, đang ở phát ngốc Karin nghe được thanh âm. Cấp hô hô mà chạy ra xem. Vừa lúc nhìn đến Ino từ bên kia thang lầu bước nhanh thượng lầu 3, ngươi không sao chứ? Lúc này Ino cả người đỏ bừng. Tuyệt đối không phải không có việc gì bộ dáng, nàng chỉ là lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình không có việc gì, nguyên bản muốn cho Karin hồi chính mình phòng. Có thể tưởng tượng tưởng. Nàng vẫn là vẫy tay ý bảo Karin theo kịp, Ino đi vào lâu đài chỗ sâu trong một phòng. Nơi này nàng vẽ 9 phong ấn pháp trận, cũng chứa đựng ước chừng 3 cái bể bơi nước trong, như là thị nữ hầu hạ nương nương giống nhau. Karin đỡ nàng một chút vào nước, lúc sau thuận tay cầm lấy một bên tắm cầu cùng sữa tắm. Đầy mặt chờ mong, Ino chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Người muốn làm gì? Karin chân tay luống cuống, cảm thấy chính mình hiểu sai ý, theo bản năng lại đem cánh tay hoành đến nàng trước mặt. Ý bảo nàng cắn một ngụm khôi phục thương thế, ta cũng thật cắn. Ân ân, không sợ đau. Ta không sợ đau, ngươi mặt đỏ cái gì a? Ino chung quy là không cắn. Nàng không cần loại này thủ đoạn tới khôi phục thương thế. Nàng vẫn luôn nhớ rõ chính mình thân phận. Nàng là một người chữa bệnh ninja. Nàng làm Karin đi một bên mở ra phong ấn pháp trận, này đó pháp trận yêu cầu một cái phong ấn ban. Cũng chính là 6 cái ninja liên thủ mới có thể mở ra. Nguyên bản nàng là chuẩn bị chính mình tới. Hiện tại có một cái miễn phí giúp đỡ. Kia tự nhiên là không cần khách khí, làm Uzumaki nhất tộc. Karin chakra so ra kém Naruto. Nhưng cũng so người bình thường chakra nhiều. Chỉ là nàng nhẫn thuật trình độ quá thấp. Vội đến một đầu là hãn. Ino nửa người dưới ở thủy hóa. Nửa người trên ghé vào bể bơi biên cho nàng chỉ điểm, bể bơi nội nước trong bị nhanh chóng bốc hơi. Vô pháp phân giải, vô pháp chuyển hóa cửu vĩ chakra cũng chậm rãi từ nàng trong cơ thể phân ra, thực mau. Nàng lại thay đổi một hồ thủy, lúc sau lại đi cái thứ 3 bể bơi, 3 cái bể bơi nước trong toàn bộ háo quang. Karin cũng bố trí hảo phong ấn pháp trận, Ino bắt đầu kết ấn, trong nhà trình xương mù trạng màu đỏ. Chakra không ngừng hội tụ, thành hình sau như là một con xương mù hóa tiểu hồ ly. Tả xung hữu đột, Ino chặt chẽ khống chế được pháp trận, lợi dụng pháp trận lực lượng vây truy chặn đường. Cuối cùng về điểm này cửu vĩ chakra ở phong ấn pháp trận trung biến thành một đoàn chậu rửa mặt lớn. Nhỏ cực nóng năng lượng, Ino không có Kinkaku Ginkaku lục đạo tiên nhân huyết mạch. Cửu vĩ chakra nàng không chuẩn bị hướng chính mình trong thân thể tác. Bất quá thứ này lưu trữ. Khẳng định không chỗ hỏng, nếu không phải vì cửu vĩ chakra. Nàng mới không uổng cái này kính đâu, nàng bên này thủy hóa. Chia lìa cửu vĩ chakra. Phong ấn cửu vĩ chakra thời gian có điểm trường. Chờ nàng ra tới thời điểm. Naruto đã tỉnh, Sakura cũng đánh bại âm ẩn thôn nữ ninja. Lúc này tin tưởng 10 phần, Orochimaru cấp 3 người tạo thành bóng ma tâm lý đang ở nhanh chóng biến mất, sắc trời đã tối. Bọn họ hai cái ban hơn nữa Karin liền ở Ino quỷ bảo nội nghỉ ngơi. Choji cấp mọi người nấu cơm. Mấy người đều ăn thật sự vui vẻ, chỉ có Naruto không quá thoải mái. Hắn không sợ trời không sợ đất, chính là rất sợ quỷ. Đầu kỳ lâu đài nội âm trầm trầm, bầu không khí làm hắn có điểm gan run. Hôm sau, hai cái ban tách ra, tiếp tục đi tìm thiên chi quyển trục. Karin cũng cùng đệ thập ban tách ra. Nàng dù sao cũng là thảo ẩn thôn ninja. Lão cùng Mộc Diệp ninja giảo hợp ở bên nhau không thích hợp. Ino đối nàng phát ra mời chào kiến nghị. Karin cũng nguyện ý vì nàng công tác. Lúc sau Ino làm trò mấy cái thảo ẩn thôn ninja mặt. Giết chết Karin. Thân phận vấn đề giải quyết. Ino làm nàng đi lang ẩn thôn tìm thiệp mộc. Chính mình quá mấy ngày liền sẽ qua đi. Một ngày sau, đệ thập ban từ một đội hạ nhẫn trong tay bắt được thiên chi quyển trục. Bọn họ không có trì hoãn thời gian, lập tức đuổi tới trung ương tháp cao. Trên đường bọn họ còn gặp Gaara, Saiyan ba người tổ. Hai bên cho nhau kiêng kỵ, không đánh lên tới. Từng người thối lui, hừ. Cũng chính là ta chakra không đủ. Lần sau gặp được liền phải bọn họ đẹp. Đặc biệt là cái kia Saiyan thôn đại lực sĩ. Nàng kia sợi ngạo kính, nhìn khiến cho ta khó chịu. Ino oán trách hai câu, Shikamaru cùng Choji đều đang xem nàng. Hai người không hiểu ra sao. Đại lực sĩ, đây là nói ai đâu. Ino bẩn thỉu người kia cũng là nhất lưu trình độ. Nhạ, chính là cái kia Temaria. Các ngươi không thấy được sao? Nàng vung lên cây quạt, hô một chút, ba cái ninja liền bay ra đi. Thật là có một đống sức lực. Shikamaru trợn mắt há hốc mồm, cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Hình dung một nữ nhân là đại lực sĩ, lời này như thế nào nghe đều không giống như là khen. Nữ nhân thật là đáng sợ, nô thật không phải nói bừa. Temari hậu kỳ có thể một cây quạt phiến phi Uchiha Madara, kia sức lực tuyệt đối không nhỏ. Cho dù là hiện tại, nàng phỏng chừng Temari lực lượng cũng sẽ không so Choji thấp. Trận thứ hai khảo thí tổng cộng 5 ngày thời gian, hiện tại mới qua 3 ngày. Còn thừa thời gian bọn họ đều có thể dùng để nghỉ ngơi, đi vào trung ương tháp cao. Ino trước tiên cử báo Orochimaru sự, đệ tam Hokage có biết hay không hắn hảo đồ đệ tới. Đó là chuyện của hắn, làm một cái mộc diệp ninja, nhìn đến phản bội nhẫn. Ino nhất định phải hội báo. Orochimaru bộ áo choàng hành động có vẻ có điểm dư thừa. Hắn gần như không có che lấp. Sakura bên kia liền biết tên của hắn. Ino bên này cũng đem xà hóa, phong độn, ngũ hành phong ấn chờ nội dung hội báo đi lên. Chuyện sau đó liền cùng nàng không quan hệ. Trung ương tháp cao nơi này nghỉ ngơi điều kiện không bằng Ino quỷ bảo thoải mái, nhưng nàng cũng không hạt khoe khoang. Cùng chủ trì dự tuyển tái giám khảo Gekko Hayate chào hỏi, liền tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Hai ngày sau, thông qua trận này khảo thí, hạ nhẫn nhóm lục tục đuổi tới trung ương tháp cao. Tiến hành trung nhẫn khảo thí cuối cùng tái phía trước dự tuyển tái, Sasuke nhẹ nhàng đánh bại Xích Động Khải. Aburame Shino cũng đánh bại bị thương âm ẩn thôn tinh thần tiểu hỏa Sax. Thi đấu trình tự cùng nguyên thời không giống nhau như đúc, chờ xa ẩn thôn Kankuro đánh bại Mộc Diệp thôn kiếm Mỹ Cam sau, con bướm cánh xuất hiện. Ino không có đối thượng Sakura, lần này cấp Sakura an bài đối thủ là Hinata. Hai vị nữ ninja đầu tiên là các loại thử, lúc sau chính là phân thân thuật đối Nhu Quyền, thủy lao thuật đối Bạch Nhãn. Hinata ở hôn mê trước rốt cuộc nhìn thấu thủy lao thuật chakra vận hành quy luật. Một trưởng dò ra, đánh vựng Sakura, chính mình cố nén choáng váng, đứng ở tại chỗ, chờ đến trọng tài Gekko Hayate tuyên bố nàng thắng lợi sau. Tiểu cô nương mới một đầu ngã quỵ. Tấu chương xong, hết chương.